Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 551, trời sinh đế tử. Ngươi tên gì? Diệp Hiên ánh mắt rơi vào tên kia Thái Hư giáo hạch tâm đệ tử trên thân. Lạnh nhạt hỏi, Thái Hư Lữ Phụng, âm thanh vang lên, Lữ Phụng con mắt quang sáng ngời, nhìn thẳng Diệp Hiên. Trong ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo, hiển nhiên, hắn tuy nhiên làm ra đầu hàng Diệp Hiên quyết định, nhưng càng nhiều chỉ là bởi vì tam thiếu chủ nguyên nhân. Về phần hắn nội tâm, chỉ sợ cũng không chịu phục Diệp Hiên. Lớn mật, ngươi dám không biết tôn ti, nhìn thẳng đế tử, Minh Lạc Trần thấy thế, khẽ quát một tiếng, vừa sải bước ra, bàng bạc uy áp trong nháy mắt cầm Lữ Phụng bao phủ lại. Lữ Phụng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Minh Lạc Trần là nhân vật nào? Hắn uy áp lực lượng há lại cùng bình thường. Từng tia mồ hôi lạnh trong nháy mắt theo Lữ Phụng cái trán chảy ra. Bất quá chỉ chốc lát, Lữ Phụng chi tiện đã chống đỡ không nổi, không tự chủ được té quỵ xuống. Nhìn thấy Lữ Phụng đã không chống chịu được, Diệp Hiên nhẹ nhàng phất tay áo, Minh Lạc Trần phóng thích ra uy áp lực lượng, nhất thời bị hóa giải vô ảnh vô tung. Đứng lên đi, bản đế tử điểm ấy dung người lượng vẫn phải có. Gặp Diệp Hiên hời hợt liền hóa giải Minh Lạc Trần uy áp lực lượng. Lữ Phục lúc này mới tỉnh ngộ, trước mắt vô song đế tử, sợ rằng phải so với tam thiếu chủ càng cường đại hơn. Nghĩ đến đây, Lữ Phụng trong lòng kiêu ngạo, nhất thời hoàn toàn biến mất. Hắn rất cung kính hướng phía Diệp Hiên chụp đầu thi lễ. Đế tử hung hoài rộng lớn, Lữ Phụng tâm quần áo. Hành lễ xong về sau, Lữ Phụng lúc này mới thận trọng đứng lên. Đê mi thuận nhãn, vô cùng cung kính, cũng không dám lại vô lễ nhìn thẳng Diệp Hiên. Minh Lạc Trần sau khi thấy, khóe miệng bôi qua vẻ mỉm cười, chợt yên lặng lui về Diệp Hiên sau lưng. Có một số việc Diệp Hiên không tiện làm, như vậy cái này ác nhân liền từ hắn tới làm đi. Hắn tin tưởng Diệp Hiên nhất định sẽ minh bạch dụng ý của hắn. Quả nhiên như Minh Lạc Trần sở liệu, Diệp Hiên sau đó nhẹ nhàng nhìn hắn một chút, trong ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng. Hôm nay Diệp Hiên đã không phải là đơn giản thánh tử thân phận, mà là đế tử. Thân là đế tử, tự nhiên là một cái vị diện cường đại nhất thiên kiêu, sở hữu thiên tài lãnh tụ. Vẻn vẹn chỉ dựa vào tu vi, hiển nhiên là vô pháp trở thành hợp cách đế tử. Nhất định phải có cao minh ngự hạ cổ tay, nếu không cái này đế tử cũng chỉ là chỉ có kỳ danh thôi. Vừa mới Lữ Phụng vô lễ, trên thực tế là mạo phạm Diệp Hiên uy nghiêm. Nếu là Diệp Hiên không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ sợ Lữ Phụng chờ Thái Hư giáo đệ tử trong lòng sẽ không bao giờ lại coi trọng hắn. Nhưng Diệp Hiên nếu là trực tiếp làm ra phản kích, như vậy sẽ có vẻ quá mức bá đạo, rất có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Bởi vậy, Minh Lạc Trần cái này một phối hợp, không chỉ có để cho Diệp Hiên triệt để áp đảo Lữ Phụng, hơn nữa còn lại không chút nào để cho Lữ Phụng bọn người có phản nghịch tâm lý. Không thể không nói, Minh Lạc Trần người này đúng là một xứng chức phụ thần. Tại Diệp Hiên lúc cần phải, hắn có thể lập tức đứng ra làm kẻ ác. Tại Diệp Hiên không cần lúc, hắn lại có thể trở thành một ảnh hình người, yên lặng chạm sau lưng Diệp Hiên. Cho nên, Diệp Hiên đối với Minh Lạc Trần thật tương đối tán thưởng. Cùng loại người này phối hợp lại, thậm chí đều không cần ánh mắt tới nhắc nhở. Giữa hai người, hoàn toàn là thần giao cách cảm. Nhìn thấy Diệp Hiên minh bạch tim mình ý, Minh Lạc Trần cảm thấy thích hơn. Diệp Hiên quả nhiên không hổ là người chủ, vừa mới trở thành đế tử, liền có thể trong nháy mắt minh bạch thân phận của hắn chuyển biến về sau. Trọng tâm chỗ, hắn có thể được xưng là trời sinh đế tử. Diệp Hiên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lữ Phụng chờ Thái Hư đệ tử, lạnh nhạt âm thanh vang lên. Bản đế tử như là đã làm ra hứa hẹn, tự nhiên sẽ bảo các ngươi không ngại, mà lại đều cùng bản đế tử quay về Trung Thiên Vực đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục